chiếc xe lao thẳng vào bên đường, đâm thẳng vào cột điện trước mặt. Cú đâm này nói mạnh cũng không mạnh, nói yếu cũng không yếu. Sasha đã có Gia Minh đỡ nên không có việc gì, còn Linh Tĩnh xung phong nhận làm bạn gái của Nhã Hàm thì thiếu chút nữa lao thẳng lên phía trước, nhưng cũng được Gia Minh đưa một tay kéo lại. Nhã Hàm có tay lái làm chỗ vịn nên không sao, nhưng mà sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Không có sao chứ, Linh Tĩnh, Sasha. Tớ không sao. Tớ không sao. Chị Nhã Hàm đâu? Kinh hồn kêu lên một tiếng, ba cô gái trong xe đều sợ tới mức xanh mặt, sau khi xác định tất cả mọi người trong xe không ai có chuyện gì, thì tất cả cùng mở cửa xe ra ngoài. Gia Minh xoa xoa cái trán của Nhã Hàm một cái, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chó vàng đang nằm giữa con đường, cả người run rẩy, thoạt nhìn thì hình như chiếc xe chưa đụng vào nó. Cách đó không xa, một nữ nhân trung niên mặc quần áo hoa lệ chạy tới, người có biết lái xe hay không, đụng vào nó các ngươi bồi thường nổi hay sao? Người có biết lái xe hay không, đụng vào nó các ngươi bồi thường nổi hay sao? Trời vẫn còn mưa xuân tí tách, bởi tai nạn xe cộ ảnh hưởng, nên mọi người đã vây quanh lại, có người bật ô, có người không có, người chua ngoa mắng chửi chính là một phụ nữ hơi mập, mặc trang phục quý báu, đeo vàng bạc đầy mình. Cách đó không xa, có một chiếc xe đắt tiền, có rèm che chậm chậm đi tới, hiển nhiên người này chính là chủ nhân của con chó đang run rẩy kia. Con đường này không tính là phồn hoa, nhưng ở bên cạnh lại có một khách sạn lớn của hãng Samsung, người phụ nữ sang trọng này xuất hiện từ trong khách sạn đi ra, nhìn không thấy tiểu cẩu bảo bối của mình, cho nên mới đi tìm. Không ngờ nó lại bị tai nạn xe cộ, ở phía sau lưng nàng, còn có một thanh niên hơn 20 tuổi và một tài xế thân hình cường tráng, chắc là kiêm cả chức nghiệp vệ sĩ. Đưa tay che mưa, nhìn Hi Nhạc Đế nằm im không nhúc nhích, Nhã Hàm bị dọa sắc mặt tái mét, thở dài, quay đầu nhìn về phía chiếc xe của mình. Lúc mua, chiếc xe này vẫn được coi là một chiếc xe tốt, sau đó nó bị thu hồi vào trong kho của Trương gia. Nhã Hàm lấy nó ra dùng, bảo dưỡng hầu như toàn bộ, cũng đã hỏng hóc vài lần, hiện giờ xem ra đã tới lúc đổi xe rồi. Trong khi đó, Gia Minh đứng bên cạnh lại cười cười. Lúc này, người phụ nữ kia đã tiến lên ôm lấy Hi Nhạc Đế, gọi là tiểu hoang, nhưng hình như con tiểu cẩu này đã sợ tới mức choáng váng, cứ nằm trong lòng người phụ nữ mà run rẩy, chẳng có phản ứng gì cả. Thấy vậy, nữ nhân này lập tức vòng qua đuôi xe, lao tới nhìn Nhã Hàm nói, có phải do ngươi làm không, mau cho ta xem bằng lái xe, nếu như tiểu hoang nhà ta hôm nay có chuyện gì, vậy thì các ngươi không dễ sống đâu. Luật lệ giao thông ở Trung Quốc tương đối kỳ quặc, nếu như xảy ra chuyện thì thường là xe cơ giới phải chịu trách nhiệm, nhưng mà không nói tới chuyện lần này không nhìn thấy tiểu cẩu, không đụng trúng, mà cho dù có đụng thì lấy bối cảnh của Nhã Hàm, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là giải quyết xong. Thấy nữ nhân này hùng hùng hổ hổ, người thanh niên đứng sau vội vàng níu lại, nói, mẹ, bỏ đi. Sasha ở bên cạnh thấy vậy thì lắc lắc mái tóc đuôi ngựa, lập tức xông tới, đẩy nữ nhân giả mang không nói lý bật ngược về phía sau mấy bước. Nữ nhân này đúng là không biết tốt xấu, rõ ràng là mình không quản tốt con chó của mình, vậy mà lại đi tìm người khác tính sổ, bà tưởng bà là ai? Sasha tính cách điêu ngoa từ nhỏ, tuy rằng những năm gần đây ở trước mặt Gia Minh thì nhu thuận, nhưng mà không có nghĩa là đối với người ngoài cũng như vậy. Lúc nãy nàng còn bị dọa sợ, bây giờ đã mang thái độ lưu manh ra dùng, đẩy người không chút khách khí, đồng thời giơ tay lên làm bộ muốn đánh, nữ nhân kia bị dọa lùi lại hai bước, không dám nói lời nào, cùng lúc đó, nam nhân ở phía sau đã xông lên tóm lấy cổ tay của Sasha. Người muốn làm gì? Nam nhân này hiển nhiên là có quan hệ với hai mẹ con này. Sasha giơ tay lên vốn không định đánh, chỉ muốn hù dọa nữ nhân kia một chút, nhưng bây giờ bị nam tử tóm lấy, lớn tiếng chất vấn, giãy dụa lại không thoát, nàng đã có chút bốc hỏa. Nam tử này thân hình cao lớn, nhưng khí chất cũng hào hoa phong nhã, Sasha lập tức lạnh lùng nói, buông ra. Dù sao bây giờ nàng cũng đã trưởng thành, xuất thủ có chừng mực, nhưng mà khi nào nàng đã sẵn giọng, thì cũng đại biểu cho chuyện vị thiếu nữ này đã nhẫn nhịn tới cực hạn. Tiểu cô nương, chuyện vừa rồi cô nên xin lỗi. Á lỗi bà ngoại ngươi. Nam tử lời còn chưa nói hết, Sasha mắng một câu thật to, lật ngược cổ tay, hất bàn tay đối phương ra, nam tử kia phản ứng cũng tương đối nhanh, khẽ chau mày rút tay lại, mắt thấy Sasha không chút do dự đạp tới, hắn vội vã lui ra phía sau hai bước. Người tài xế vóc người cường tráng thấy vậy chạy lại, thì ngón út đột nhiên bị người khác tóm được, hóa ra là Gia Minh đứng bên cạnh Sasha đã xuất thủ. Đây cũng là một chiêu số mà Gia Minh thường dùng, chỉ cần đơn giản dùng lực một chút là có thể phế bỏ sức chiến đấu của người bình thường. Trong lúc nhất thời, Gia Minh chu miệng bất đắc dĩ nhìn đối phương, tài xế kia nhăn mặt vì đau đớn. Mắt thấy Gia Minh xuất thủ, Sasha lại càng đắc ý không muốn buông tha cho người khác, định xông lên liều chết với mụ báo, thì đã bị Nhã Hàm kéo lại. Coi như xong, bỏ đi. Gia Minh. Biết Sasha cực kỳ nghe lời Gia Minh, nên Nhã Hàm vừa kéo Sasha vừa gọi Gia Minh. Lúc này đám người vây xem nghị luận càng lớn. Linh Tĩnh cầm một chiếc ô tới, che cho Sasha và Nhã Hàm khỏi mưa xuân. Bỏ đi, hôm nay sinh nhật mẹ hai, người đang chờ chúng ta đấy, nếu như để mẹ hai biết chúng ta gây tai nạn, thì chắc chắn người lại nghĩ là có điểm không tốt. Đứng ở phía sau xa xa, Nhã Hàm nhẹ giọng nói, mà hôm nay cũng là một ngày trọng đại của mẹ hai, và mình buông ngón tay của tài xế cao hơn mình một cái đầu ra, giơ tay lui một bước, quay đầu lại cười, bỏ đi, chiếc xe này cũng phải bỏ rồi. Nhã Hàm gật đầu cười nói, đúng vậy. Sa Sa bỏ tư thế phòng thủ, vỗ vỗ những hạt nước mưa trên quần áo, nói, nếu như mụ ta không nói khó nghe, thì tớ cũng mặc kệ. Lại nói tiếp, Nhã Hàm tính cách cương nghị, tương đối hiền hòa, cho dù đụng phải thứ gì đi chăng nữa, nàng cũng sợ tái mặt, nhưng mà thấy họ không có chuyện gì, lại mừng rỡ thở dài một hơi, hơn nữa hôm nay là sinh nhật mẹ hai, trước kia mẹ hai là minh tinh, nhưng mà khi lấy cha Nhã Hàm thì luôn sắm vai bảo mẫu và tỷ tỷ, cho nên hôm nay càng ít phiền phức thì càng tốt. Chúng ta hôm nay còn có việc, các người cũng có việc gấp, mà chuyện này cũng là chuyện ngoài ý muốn, tổn hại của cái cột điện và xe do tôi phụ trách, những chuyện khác dừng ở đây được không? Thật cao hứng khi không có ai bị thương. Từ nhỏ, Nhã Hàm đã được tiếp thu nền giáo dục quý tộc, tiếp xúc toàn với người trong giới thượng lưu, sinh hoạt lại trong học viện Thánh Tâm, cho nên lời nói của nàng mang theo sự uy nghiêm. Nam tử phía trước vốn muốn gật đầu, thì người phụ nữ mập mạp trốn phía sau nghĩ tới cái gì đó, lập tức kêu lên, cái gì mà dừng ở đây, cái con vô giáo dục đẩy ta thì tính sao đây? Văn Thanh, gọi điện thoại cho chú Lý ở đội cảnh sát giao thông. Nàng thốt ra lời này, không riêng gì Sa Sa, mà Nhã Hàm cũng nhíu mày, có chút tức giận, nàng chỉ không muốn làm ầm ĩ trong ngày hôm nay mà thôi, chứ không hề sợ phiền phức. Cũng may tên nam tử tên là Văn Thanh vội vã ngăn lại, mẹ, bỏ đi, đừng nói nữa, chuyện này là do Tiểu Hoang, không ai bị thương đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng nó đẩy ta. Nó lại dám đẩy ta. Người đi đường cứ ngoái đầu lại nhìn, người phụ nữ kia lại cứ nhảy lên chỉ vào Sa Sa, khó chịu không muốn bỏ qua. Nhã Hàm cũng lười quản, rút găng tay, móc điện thoại, vậy được rồi, chúng ta gọi cảnh sát giao thông tới đây, mọi người kéo về cuộc giải quyết với nhau là được. Trong những năm này, điện thoại di động là một thứ hiếm, tuy rằng thành phố Giang Hải giàu có, nhưng mà cũng phải tốn một khoản tiền tương đối khá mới mua được. Hình dáng của chiếc điện thoại động cũng chẳng khác gì so với cục gạch, nó chỉ mang tính tượng trưng cho thân phận mà thôi. Nhã Hàm còn chưa kịp bấm số, thì Sa Sa đã đưa tay đoạt mất, khó chịu nói, không cần, cảnh sát và cảnh sát giao thông là người quen của họ, em gọi điện thoại cho chú Dương mang theo 200 người tới đây. Nàng lẩm bẩm nói chuyện bấm số điện thoại, linh tỉnh cười giữ nàng lại, thôi mà, gặp cảnh sát giao thông cũng được. Nhã Hàm cũng gật đầu, đúng vậy, loại chuyện thế này không cần làm phiền bọn họ. Gia Minh, em nói đi. Gia Minh phất phất tay, em chẳng có ý kiến gì cả, tùy mấy người đùa thế nào cũng được. Sao việc này lại gọi là đùa? Nhã Hàm tức giận liếc mắt nhìn hắn. Không phải đùa, không phải đùa, ha hả. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Gia Minh nhịn không được bật cười lên, sau đó chỉ tay vào hai mẹ con kia nói, gọi người ư, chúng ta không gọi ai cả đâu, chúng ta chỉ là những học sinh cấp 3 vô pháp vô thiên mà thôi. Mẹ, bỏ đi được không? Cái gì mà bỏ đi, trong số bạn làm ăn của ta có A Hổ, đây là địa bàn của hắn. Văn Thanh, làm người không thể quá thẳng thắn, đối với thiếu nữ bất lương này không cần khách khí, còn không giáo huấn các nàng một chút, nói không chừng tương lai các nàng còn hít thuốc phiện ấy chứ, ta đây chỉ thay mặt trưởng bối của họ giáo huấn một chút mà thôi. Rất rõ ràng, thanh niên hào hoa phong nhã kia không lay chuyển được mẫu thân ngang ngược của mình, một lát sau, người phụ nữ mập mạp đã bấm số của lão Hổ, alo. Lão Hổ, là dì Nhược Lâm đây, ta đang ở bên ngoài khách sạn Trường Hồng, gặp phải mấy tên thiếu nữ trung học bất lương, thiếu chút nữa đâm chết Tiểu Hoang của ta, bây giờ lại còn chuẩn bị gọi người tới. Đúng, cháu gọi cho dì 50 người tới đây. Alo. Lão Hổ, là dì Nhược Lâm đây, ta đang ở bên ngoài khách sạn Trường Hồng, gặp phải mấy tên thiếu nữ trung học bất lương, thiếu chút nữa đâm chết Tiểu Hoang của ta, bây giờ lại còn chuẩn bị gọi người tới. Đúng, cháu gọi cho dì 50 người tới đây. Sau khi dùng ngôn ngữ xã hội đây nói chuyện nhằm đối phó với thiếu nữ bất lương Sa Sa, người phụ nữ kia dương dương đắc ý, nhìn cảnh tượng này, Gia Minh cảm thấy có chút thú vị, bà cô gái bên mình thì vẫn chưa thảo luận xong xem là nên gọi điện thoại cho ai, đột nhiên điện thoại vang lên. Nhã Hàm vội và tiếp nhận, alo. Mẹ hai. Dạ, chúng con đang chuẩn bị tới, đi mua đồ mẹ à, chúng con là ai ư, đó là bạn của con, đương nhiên là có nam có nữ. Ui, không phải là mẹ sắp xếp cho con gặp mặt ai đó chứ? Gặp mặt. Ta thấy các người hôm nay không đi được rồi. Cách đó không xa, người phụ nữ kia nói một câu. Chửi nhau. Không phải, đó chỉ là tạp âm trên đường thôi, chúng con lập tức qua đó liền. Thật sự là không có chuyện gì, có người ở trên đường cãi nhau, mẹ cũng biết mà, đấy chỉ là chửi đổng thôi, chúng con cũng cảm thấy thú vị nên mới nán lại. Người đứng xem ven đường biết là sắp có đánh nhau, cho nên họ lẫn gần hết, thoáng một cái mà con đường đã trở nên thưa thớt, có hai gã bảo vệ từ trong khách sạn chạy ra, muốn xem tình hình thế nào, nhưng lại bị người phụ nữ đuổi chạy, chắc là người này cũng có ảnh hưởng không nhỏ trong khách sạn. Mưa không tính là lớn, nhưng cũng làm con đường ẩm ướt. Muốn tránh mưa có thể bật ô, nhưng không muốn cũng chẳng sao. Nam tử hào hoa phong nhã kia không cản được mẹ của mình, mà dường như cũng có chút oán giận hành vi của Sasha, trong lúc nhất thời cũng không nói nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc thì vẫn cảm thấy không ổn, cho nên phất tay với mấy người Nhã Hàm, các người đi trước đi. Hành động này cũng có thể coi là hảo tâm. Nhã Hàm cũng bận chuyện mẹ hai, thấy hắn phất tay như vậy thì cũng chuyển mình, nhưng người phụ nữ lại kêu lên, đi. Có loại người nào cứ như vậy mà đi không? Đám người Gia Minh tự nhiên là không đi, hắn dựa vào đuôi xe ô tô, cười cười, Nhã Hàm đứng ở bên cạnh gọi điện thoại, Linh Tĩnh thì cầm cái ô cố gắng che mưa cho cả ba người, cái trán thanh tú của nàng vì giận mà tái đi. Sasha chạy tới bên cạnh Gia Minh, nói, tớ muốn gọi điện thoại cho chú Dương, nhưng mấy hôm trước chú ấy bảo có việc phải đi, hình như là đi đàm phán thì phải. Tớ gọi cho bác An, bảo bác ấy dẫn người tới đây, nhưng mà đây không phải địa bàn của bác ấy, phỏng chừng sẽ tới chậm một chút. Nàng liếc mắt nhìn Gia Minh, tớ cũng không muốn gọi người tới đánh nhau, bác An dường như có quan hệ không tệ với bên chính quyền. Sasha dù sao cũng chẳng không còn là trẻ con, bình thường nàng đi theo cha mình cũng học được khá nhiều chuyện. Với tình huống này, bề ngoài thì gọi là tai nạn giao thông, nhưng mà nó cũng chẳng đáng, nơi này cũng không phải là nơi phồn hoa gì, nếu gọi người tới thì nhanh nhất vẫn là cảnh sát chứ không phải xã hội đen. Huống chi, có Gia Minh ở đây, nàng chẳng sợ cái gì cả. Sau khoảng 2 phút, Nhã Hàm cúp điện thoại, một đám người từ bên ngoài đi tới, dẫn đầu là một nam tử cường tráng, có thể nói là vạm vỡ, lưng hùm vai gấu. Nữ nhân kia phất tay, đây, bên này. Sau đó quay đầu, thế nào, bạn học của các người còn chưa tới sao? Chỉ một chốc, đội ngũ 30 người đã vây kín chỗ này, dẫn đầu là một nam tử lưng hùm vai gấu chào hỏi người phụ nữ kia, đồng thời giới thiệu một nam tử có địa vị còn cao hơn hắn một bậc ở bên cạnh. Nam tử này vóc người không cao, thoạt nhìn trông cũng bảnh trai, mặc quần jean, áo da khoác đen hở cổ, in hình một con tuất, bên ngoài trông văn nhã, nhưng khí tức lại lạnh lùng uy nghiêm. Thấy rõ một nam ba nữ bị vây ở giữa, hắn cười khẩy, biểu môi, rồi quan sát mấy người. Dì Nhược Lâm, đây là Mạnh Ca, thành thật mà nói, ở thành phố Giang Hải, có thể không có lão hổ, nhưng không thể không có Mạnh Ca. Mạnh Ca, trước kia em có nói với anh, dượng em ở Sơn Đông mở công ty, đây chính là dì em, đây là con trai của dì, Văn Thanh. Nguyễn Văn Thanh, tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh ở trường Bắc Đại, bây giờ là luật sư nổi danh, em muốn cho hắn tới làm cho công ty của chúng ta. Văn Thanh, đây là Mạnh Ca. Dường như nam tử cơ bắp biệt hiệu lão hổ có quan hệ không tệ với Mạnh Ca, thấy hắn nói nhiều như vậy, Tiểu Mạnh cũng không ngăn cản, người phụ nữ bên cạnh thì nở nụ cười vươn tay, ha ha, xin chào Mạnh Ca. Văn Thanh, tới đây chào Mạnh Ca đi. Mạnh Ca. Văn Thanh gật đầu cười, hướng Tiểu Mạnh đưa tay ra, có chút cung kính, tươi cười mà vẫn khéo léo. Nhưng mà, Mạnh Ca này chỉ nhìn lướt qua hai mẹ con, đút tay trong túi không có hành động gì, điều này làm cho mẹ con hai đều có chút xấu hổ. Lão hổ cũng mở trừng hai mắt, nụ cười cứng lại, không rõ Tiểu Mạnh Ca vì sao lại không nể tình như thế. Ở trong Sa Trúc Bang, Tiểu Mạnh vốn là một người bình thường trong hắn lạnh lùng nghiêm nghị, có thời gian lại vô cùng ấm áp, nhưng khi chém người tuyệt đối giống như người điên. Cũng chính vì sự điên cuồng này mà hắn mới trở thành đường chủ trẻ tuổi nhất trong bang. Tuy rằng ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng dù sao so với Tiểu Mạnh thì lão hổ kia chỉ là hạng thấp hơn, cho nên lúc này cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cho rằng đối phương tâm tình không tốt. Hắn nháy mắt bảo hai mẹ con kia rụt tay về, còn hắn thay đổi sắc mặt, đi tới chỗ một nam ba nữ. Cảnh sát có thể sắp tới, làm chuyện gì cũng phải nhanh chóng. Chính là các ngươi, lái xe thiếu chút nữa đâm chết người còn kiêu ngạo muốn đánh người ư, các ngươi học ở trường nào? Cười nhạt hỏi một câu, sau đó hắn rống lên, các ngươi muốn làm gì? Lớn lên xinh đẹp như vậy mà lại là tiểu thái muội. Không muốn chết. Âm tiết cuối cùng hắn kéo dài, trở nên rất quái lạ, bởi vì ngay khi hắn rống lên, ánh mắt của Tiểu Mạnh đang nhìn tới nhìn lui bỗng trở nên lạnh lão. Nguyễn Văn Thanh ở bên cạnh cũng có chút võ công cơ sở, đột nhiên hoảng sợ. Hắn trước đây có tập luyện không thủ đạo, tỳ cao các loại công phu phòng thân, lúc này cũng có chút tu vi, nhưng vô luận như thế nào, bản thân hắn không thể có sát khí được. Vậy mà lúc này, ánh mắt của nam tử trước mắt khiến tim hắn phát lạnh, còn không có kịp phản ứng, hổ ca kia đã bị Tiểu Mạnh xông lên đá một cước vào lưng, thân hình bay lên không trung, một ánh đao xuất hiện dưới làn mưa nhanh như chớp. Bịch. Hoa ác. Không biết là ai tán đương hay giật mình kêu một tiếng, Sasha cùng Linh Tĩnh, Gia Minh cùng Nhã Hàm nhảy sang hai bên, biến cố xảy ra chỉ trong vòng nửa khắc, đám tiểu đệ xung quanh không ai kịp phản ứng. Lão hổ lúc này đã bị Tiểu Mạnh đè lên xe ô tô, thanh khảm đao cắm thẳng ngay sát bên cạnh. Một giây, hai giây, ba giây. Trong lòng đám thủ hạ kia đã xuất hiện bốn chữ thanh lý môn hộ, địa vị của Tiểu Mạnh ở Sa Trúc Bang so với lão hổ cao hơn một cấp, nhưng cũng không phải người quản lý trực tiếp, lúc nãy mọi người còn cười cười nói với nhau, bây giờ đã rút đao nói chuyện. Ý nghĩ đầu tiên của mọi người chính là lão hổ phản bội Sa Trúc Bang,

các em lại ngồi đó giả bộ uống trà. Biết đâu chị đối với tiểu xuất ca kia nhất kiến chung tình. Sasha có chút hả hê cười, nàng hiện tại có gia minh, cũng có thể là tương đối công khai, cho nên không ai giới thiệu với nàng làm gì, bằng không nàng sẽ chửi người, đồng thời đánh người. Lần sau nếu như có chuyện như vậy nữa, chị sẽ kéo gia minh ra ngoài. Nàng cố tình buồn bực nói, trong lòng có chút hài lòng, cứ như vậy thì nàng có thể làm một chút động tác mập mờ với gia minh. Đáng tiếc ngay từ sáng, mẹ hai đã nói với nàng rằng, lần này không thể mang gia minh ra làm lá chắn. Nàng suy nghĩ một chút, cười nói, nhưng mà linh tĩnh, em thấy Văn Từ Dịch rất đẹp trai ư, không bằng giới thiệu hắn làm bạn trai của em có được hay không? Đừng mà. Đấy không phải loại hình em thích. Vậy em thích loại nào? Giống như Sa Sa vậy. Đây là một đáp án duy nhất, linh tĩnh theo thường lệ kéo Sa Sa vào, lại nghe được Sa Sa a một tiếng. Gia Minh cười từ phía sau vọc lên, ôm vòng eo Sa Sa chạy thẳng ra ngoài, đây là áp trại phu nhân của tớ, muốn ôm thì tới tìm chị Nhã Hàm mà ôm. Lúc này ba người đã phát dục, Sa Sa lớn tuổi nhất, cao tới 1m7, trên cơ bản là đã hoàn thiện, mang lại cho người ta cảm giác trưởng thành. Nàng lại thường mặc quần áo phong cách, mái tóc đuôi ngựa, lúc này bị Gia Minh ôm lấy, hai chân bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, hai tay bị ép chặt vào vòng eo không thể động đậy, giống như là bị người khác nhấc đi, vừa sợ vừa thẹn kêu một tiếng, mặt mũi đỏ tía tai. Nếu như bị nam nhân khác đột nhiên ôm lấy như vậy, chắc chắn nàng sẽ phản ứng mãnh liệt, nhưng mà đối với Gia Minh, nàng không có một chút ý niệm phản kháng trong đầu. Khi chạy được vài mét, nàng mới xoay cổ nhìn Nhã Hàm và Linh Tĩnh, giãy dụa vài cái, thả tớ ra, tớ còn thích Linh Tĩnh hơn cậu một chút. Đúng vậy, thả Sa Sa của tớ ra. Bổ nhào một cái, Linh Tĩnh vừa cười vừa nói, mặc bộ quần áo trắng, váy trẻ trung. Trông nàng như một cô gái mỹ lệ nhu thuận. Nhưng mà, sự uy hiếp này của nàng lại giống như làm nũng. Gia Minh đem Sa Sa xoay sang một bên, không cho nàng đụng vào, nói đùa, cướp rồi còn thả, cậu nghe thấy chuyện nào như vậy chưa? Gia Minh bây giờ mới chỉ cao xấp xỉ Sa Sa, tuy rằng vẫn còn phát triển, nhưng mà đoán chừng cũng chỉ cao hơn 1m75 một chút là cùng. Phía bên này là một hành lang tương đối rộng, ánh sáng có thể chiếu được vào, cạnh là một gian phòng, còn có một hoa viên cỡ lớn, xa xa có mấy phục vụ đang tới, thỉnh thoảng nhìn ba mỹ nữ bên này. Linh Tĩnh hừ hừ cười tóm lấy một bó hoa ở một cái bình bên cạnh, đuổi theo phía sau Gia Minh và Sa Sa. Gia Minh ôm Sa Sa chạy trốn chạy quanh một cây cột, trong lúc nhất, thời cười, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Bang bang phanh, rầm rầm oanh, cánh hoa màu phấn hồng bay tơi tả. Nhã Hàm cũng cười cầm một bó hoa xong tới hỗ trợ. Trong lòng đang suy nghĩ không biết lúc nào Gia Minh mới có thể ôm mình làm loạn thế này. Ở một góc hành lang, mẹ hai mặc một bộ sườn xám đỏ thắm nhìn qua bên này vài lần, sau đó hư hư gọi vài tiếng, vẫy tay. Nhã Hàm cười ngừng lại, thấy Văn Từ Dịch không đi theo, mới đi tới, mẹ hai, làm sao vậy? Còn nói làm sao vậy? Mẹ hai thở dài, trợn mắt nhìn nàng, ta cảm thấy Tiểu Văn rất tốt mới giới thiệu cho con, làm bạn cũng được, nhưng con lại chạy mất, con sợ hắn sao? Dùng một phép khích tướng nho nhỏ. Nhã Hàm khẽ vuốt sợi tóc, xinh đẹp nho nhã cười rộ lên, làm bằng hữu, còn đâu có biết hắn là ai, bây giờ làm bạn, sau này sẽ phiền phức, con tình nguyện làm bạn một cách tự nhiên, chứ không muốn để người khác giới thiệu. Huống chi hắn căn bản không phải là loại hình con thích. Tiểu Văn ở nước Mỹ có rất nhiều nữ hài tử thích. Hoa tâm đại la bạc. Ách. Biết mình nói lỡ miệng, mẹ hai lại liếc nàng một cái, như vậy không thể nói là hắn hoa tâm, ta chỉ nói hắn được nữ hài tử hoan nghênh mà thôi. Được rồi. Hắn không phải là loại hình con thích, vậy con thích loại nào? Mẹ hai. Mẹ không phải không biết, con đã có tố ngôn. Nữ hài tử cùng nữ hài tử tính làm cái gì, vậy con cùng mẹ hai cũng có thể. Mẹ hai khổ não nhíu mày, nói, ta cũng không muốn ép con, nhưng dù sao con vẫn phải kết hôn với nam nhân, huống chi giảng tố ngôn lâu như vậy mà cũng không tới hỏi thăm con, chuyện của con ta cũng không dám nói cho cha con biết, nếu như ông biết chuyện không biết sẽ làm náo loạn tới mức nào. Vậy mẹ hai giúp con giữ bí mật nhé. Lúc này đám người Gia Minh cũng đã đình chỉ đùa giỡn, ở cách đó không xa vừa nói cười chờ nàng. Nhã Hàm len lén liếc mắt nhìn Gia Minh, giảng tố ngôn mẹ cũng biết, nàng có khuynh hướng bạo lực, hơn nữa đặc biệt thù dai, lúc trước nàng ở New York giết người có cố kỵ gì đâu, cảnh sát còn bắt không được nàng, nếu như con thích nam nhân, hừ hừ. Nhà chúng ta chắc chắn sẽ bị nàng trả thù, mà cho dù chỉ trả thù mình con, thì chỉ sợ nàng sẽ bắt con tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát 100 lần, không biết là sẽ sử dụng bao nhiêu biện pháp trên người của con. Cách đó không xa Gia Minh bại hoại liếc nàng một cái. Nhã Hàm cười cười, nói thật hăng say, nói không chừng nàng ta sẽ làm giống như trên TV, cởi hết quần áo của con, nhốt con trong mật thất, vĩnh viễn không được ra ngoài, mỗi ngày dùng roi da đánh, còn đốt nến, giống như nuôi mỹ nữ khuyển. Chớ nói nhảm, TV nào lại chiếu loại phim này? Ách, là video. Mẹ hai trong lòng sợ hãi, trợn mắt liếc mắt nàng, sao con lại? Xem thứ đó. Trước đây Nhã Hàm đã từng đào hôn, Gia Minh cầm tới cuốn băng Lưu Văn Lý ngược đãi, trùng hợp bị mẹ hai thấy, bởi vậy lúc này mẹ hai cũng không quá kỳ quái. Nàng ta với con cùng xem, mẹ hai nghĩ xem, có chuyện gì mà nàng ta không làm được không? Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Gia Minh, nàng cười đến sáng lạng. Nếu như là người bình thường, đương nhiên sẽ không hiểu, nhưng mà mẹ hai biết lực lượng của Giảng Tố Ngôn, trong lòng hơn phân nửa đã cho rằng nữ nhân kia là một quái vật biến thái, vừa nghĩ như thế, không khỏi càng thêm lo lắng. Vậy làm sao bây giờ, con đằng nào cũng phải kết hôn, giờ còn trẻ vui đùa với nàng một chút không sao, nhưng mà không thể cả đời này không kết giao với bạn trai được, cái này. Được rồi, con biết, mẹ hai, sau này không cần hao tâm tổn sức suy nghĩ giúp con, việc này con có thể xử lý được, con biết mẹ hai tốt với con mà, đúng không? Tới đây, hôn một cái. A, chụt. Nàng ôm mẹ hai, hôn một cái lên mặt, lưu lại một dấu sau môi nhàn nhạt, mẹ hai lúc này còn đang lo lắng, nghe thấy Nhã Hàm nói như vậy, cũng bất đắc dĩ thở dài, được rồi, con có thể xử lý là tốt rồi. Kỳ thực Tiểu Văn rất tốt. Nói một câu như vậy, nàng lấy một cái kính ra, tức giận trợn mắt nhìn Nhã Hàm, xoay người chạy đi, cái đứa chết bầm này bắt ta phải trang điểm lại. Thành công hù dọa mẹ hai nhiệt tình chạy đi cũng là lúc sắp 4 giờ, vốn dự định bảo Gia Minh lái xe đi đón vợ chồng bác Diệp, nhưng hiện tại không có xe, chỉ còn cách gọi điện thoại bảo hai người tự mình tới đây mà thôi. Đối với trò chơi điện tử, thì Sa Sa chính là người thích nhất, nhưng mà trong 4 người hiện nay, Gia Minh không cảm thấy hứng thú. Nhã Hàm là một thành viên lớn tuổi nhất, vừa là giáo viên của 3 người, đương nhiên sẽ không hứng thú nhiều. Linh Tĩnh lại thích như thiếu nữ, đi mua sắm, xem trang sức, xem hoa, nhưng mà nàng thích nhất là đọc sách. Nói chung là do tính tiết kiệm, nàng sẽ không có hứng thú với những thứ mất nhiều tiền, đối với những thứ giải trí khác nàng không động tới, vì vậy, dưới sự đề nghị của Sa Sa, đám người bắt đầu đi tới khu giải trí. Bắn nhà ma, xe máy, ô tô đại chiến. 4 đạo thân ảnh chia 2 tổ ngẫu nhiên, cùng nhau chơi đùa, Sa Sa thích nhất là những trò chơi bạo lực, thí dụ như là bắn súng, đua ô tô bắn súng, thường xuyên ngược đãi đám người Gia Minh. Nhã Hàm và Linh Tĩnh thích những thứ gì nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cũng thử đua xe, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng. Khoảng chừng gần 5 giờ, Linh Tĩnh chạy qua một cái máy trò chơi vấn đáp thử trí thông minh. Này! Gia Minh, mau tới đây, cái này tớ không được. Cách không xa, Gia Minh cùng Sa Sa đang chơi trò bắn nhà ma, Sa Sa đang hứng thú với trò này, lại bị Linh Tĩnh gọi Gia Minh tới, nhưng khi Sa Sa quay đầu sang, thấy tâm nhìn của mình đã bị một bóng đen bao phủ. Không được ư, tôi chỉ cho. Câu này nên chọn dê, đặt máy chơi game xuống, dựa lưng vào ghế. Văn Từ Dịch mà lúc nãy mẹ hai giới thiệu cho Nhã Hàm đã đứng bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười kiệt ngạo, có khả năng hấp dẫn vô số thiếu nữ. Đối với thái độ tỏ ra thân thiết này, Linh Tĩnh hơi nhíu mày, xin lỗi, anh có thể tránh ra một chút không? Xin lỗi, anh có thể tránh ra một chút không? Người thanh niên đứng dựa vào máy chơi game, nở nụ cười thân mật, mùi nước hoa của nam giới thoang thoảng. Linh Tĩnh nhíu mày. Vừa rồi mẹ hai của Nhã Hàm nói rõ muốn giới thiệu người này với Nhã Hàm, mặc dù nàng và Gia Minh, Sa Sa ngồi bên cạnh nhưng cũng chưa hề bắt chuyện với hắn, nhiều lắm cũng chỉ nhìn hắn vài lần, lúc này hắn lại tiếp cận mình với thái độ thân mật như đúng rồi vậy, cho dù là người quen thì cũng không khỏi hơi quá mức một chút. Ồ, chỉ vì thấy em không biết. Văn Từ Dịch mỉm cười lui lại một bước, giang tay ra một cách tự nhiên. Không thể phủ nhận, người thanh niên trước mặt không chỉ có bề ngoài anh tuấn mà còn có khí chất có thể thu hút người khác giới, trong nụ cười bất cần đời lại mang theo chút chán chưởng, chính là đối tượng tình một đêm rất được hoan nghênh trong các quán rượu. Linh Tĩnh quay lại nhìn màn hình điện tử, nghe thấy hắn hỏi, à vừa rồi nghe Nhã Hàm giới thiệu, em là Linh Tĩnh phải không? Ừ, Linh Tĩnh nhíu mày, gật đầu một cách miễn cưỡng. Nghe nói bây giờ Nhã Hàm là giáo viên tại Thánh Tâm, vậy em là học sinh của cô ấy. Theo anh biết, học sinh trung học để trở thành bạn của giáo viên được thì dường như hơi khó khăn. Thanh niên du học ở Mỹ trở về, tiếng phổ thông vẫn pha chút khẩu âm tiếng Anh, đối với người khác, có lẽ đó chính là biểu hiện của nhân sĩ trí thức. Chẳng qua Linh Tĩnh không trả lời vấn đề của hắn nữa, bởi vì Gia Minh đã mỉm cười bước tới, mỹ nữ, có chuyện gì vậy? Một tay đỡ ghế dựa, một tay tựa vào máy chơi game, tư thế giống như của Văn Từ Dịch lúc vừa rồi, thậm chí còn thân mật hơn một chút. Linh Tĩnh vẫn vui vẻ nở nụ cười, nghiêng đầu qua thân mật đụng nhẹ vào gương mặt Gia Minh rồi chỉ vào câu hỏi trên màn hình, mình không biết câu này. Trong lúc liếc mắt sang thấy Sa Sa đang quay sang cười. Linh Tĩnh âm thầm chép miệng chỉ Văn Từ Dịch, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Sa Sa nhíu mày, nhún vai rồi quay lại tiếp tục chơi game với Nhã Hàm. Thái độ hoàn toàn khác biệt, thấy hai người thân mật như vậy. Văn Từ Dịch cũng hơi cau mày lại. Buồn bực nhất chính là, ý kiến của một du học sinh về nước là hắn lại không được tiếp nhận. Trước mắt Linh Tĩnh vẫn là câu hỏi kia, Gia Minh suy nghĩ một lát, sau đó nói, đoán mò đi, chúng mình chọn xe thử xem. Sau đó quay sang nở nụ cười lễ phép với Văn Từ Dịch. Chào cậu.

hoàng gia chắc hẳn cũng có phần chứ. Đối với gia tộc, chuyện làm ăn tôi không tham dự. Lôi Khánh cũng cười, như vậy Gia Minh cậu nhất định biết người sẽ tới lần này có sở thích gì chứ. Tiết lộ một chút đi, sau này chúng tôi giao thiệp với cô ta cũng dễ dàng hơn một chút. Cô ta đồng tính luyến ái. Tự như một kẻ nói dối thành quen, Gia Minh trả lời rất dứt khoát, dưới cái nhìn ngây ngốc của một đám người, hắn tiếp tục nói. Chẳng qua lựa chọn bầu bạn cũng khá nghiêm khắc, cô ta đồng tính luyến ái trên tinh thần. Mặc dù khi chỉ có một mình, cô ta cũng thực sự hơi bừa bãi, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài. Ngoài ra cô ta cũng thích nam hài ngây thơ thuần khiết, nhưng nói thật, nếu mọi người muốn tiếp cận cô ta, tuổi tác. Ách, sợ rằng hơi lớn một chút. Vẻ mặt một đám người trước mặt đều cổ quái, có cười lạnh, có người giống Ứng Tử Phong, muốn giữ vững phong độ, còn có người không biết nên tỏ vẻ gì với lời nói của Gia Minh. Lôi Khánh che trán nhìn trần nhà, tựa như không muốn nói chuyện với kẻ điên. Sau một lát, cũng là hắn tìm được đề tài khác, ha ha, cũng quá khoa trương đó, tôi không tin chuyện này. Như vậy đi, Cố Gia Minh, chúng ta đánh cược xem ai có thể trở thành bằng hữu đầu tiên của vị đại biểu kia, được chứ? Tôi nghĩ nhất định sẽ không phải cậu, đánh cược 10 vạn. Đánh cược sao? Tôi cũng tham gia. Tôi cược Lôi Khánh thắng, 20 vạn. Nghe Lôi Khánh nói vậy, đám người phía sau lập tức nhao nhao lên. Bất kể thế nào, đối với đại biểu của tập đoàn đầu tư lớn như vậy, với gia thế của Lôi Khánh thì ít nhất còn có tư cách tiếp xúc với đối phương, về phần Gia Minh thì đừng có mơ. Ứng Tử Phong cười nói, nếu Gia Minh muốn chơi, không bằng để tôi làm trọng tài. Những con em nhà giàu này thỉnh thoảng đánh cược vì chuyện gì đó cũng không phải hiếm thấy, chuyện phát triển đến nước này. Đông Phương Nguyễn vừa thầm mắng Gia Minh chỉ biết làm loạn, một mặt nhìn đám người đang nhao nhao này, đang muốn tìm cớ kéo Gia Minh rời đi thì hắn đã nhún vai nói, tôi thì sao cũng được, chẳng qua 10 vạn đúng là hơi ít, mọi người đều có tiền, 1 tỷ đô la Mỹ thì sao? 1 tỷ? À, Lôi Khánh không khỏi bật cười nhìn hắn, cũng không biết là khinh thường hay giận quá hóa cười, Ứng Tử Phong cũng lắc đầu cười khẽ, cho dù là người có nhiều tiền hơn nữa cũng chưa thấy ai lấy 1 tỷ đô la Mỹ ra đánh cược cả, có thù giết cha hay sao mà làm vậy? Huống chi với thân phận của hắn căn bản không thể lấy ra nhiều tiền như vậy được. Mọi người đều cho rằng Gia Minh không dám đánh cược nên cố ý nói nhảm, lần này ngay cả ý định nói chuyện với hắn cũng không có, cười lạnh mặc kệ hắn. Đông Phương Uyển phất tay, nói đùa thôi, chúng tôi có việc phải đi trước. Lôi Gia Minh bỏ chạy, đến lúc chen vào giữa đám người trong sảnh nàng mới buông tay hắn ra. Cậu lại làm loạn rồi, cố ý muốn mình bị mất mặt phải không? Mình nhờ cậu đến để đối phó với Lôi Khánh chứ không phải đến để người ta cười nhạo. Không phải Lôi Khánh vẫn chưa chọc giận cậu sao? Mình cũng chỉ nói thật mà thôi. Gia Minh cười nói. Nói thật với cậu, người kia thực sự đồng tính luyến ái. Luyến cái đầu cậu. Tức giận trừng mắt nhìn hắn, nàng nói, đúng rồi, cha mẹ Linh Tĩnh ngồi ở đâu? Đã nói chuyện đóng kịch với họ chưa? Linh Tĩnh nhiệt tình, đã nói trước rồi, cậu không cần phải sợ bị vạch trần. Gia Minh chỉ về phía một bàn ở một bên đại sảnh, xa xa đang đứng lên vẫy tay về phía này, bên cạnh các nàng đương nhiên là vợ chồng Bác Diệp vừa mới tới. Đông Phương Uyển gật đầu, vậy chúng ta đến đó ngồi trước đi, sau đó. Mình tìm hiểu xem có thương nhân nào không có quan hệ với đám ăn chơi trác táng kia không, nếu cậu thấy Lôi Khánh đến làm phiền mình thì hỗ trợ là được. Nàng vừa nói vừa đi về phía hai Bác Diệp, nở nụ cười chuẩn bị chào hỏi. Ở bên kia của đại sảnh, đến khi Gia Minh và Đông Phương Uyển rời đi, sau khi một đám người nói vài câu xem thường. Lôi Khánh và Ứng Tử Phong vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với người khác. Cố Gia Minh kia, có lẽ là do Đông Phương Uyển nhờ đến để làm cậu tức giận, không cần để ý nhiều. Ứng Tử Phong cười nói. Tôi biết. Vẻ mặt Lôi Khánh xịt. Nhưng tôi không thích thằng nhóc đó. Tôi cũng không thích, nhưng... Đúng rồi, đại biểu đầu tư của tập đoàn Tịch Đức, rốt cuộc cậu có biết hay không? Đương nhiên tôi có nghe nói đến, nhưng biết hay không thì có gì khác nhau, cô gái kia tên là... Kelly Dinim đúng không? Là người được toàn quyền quyết định của tập đoàn Tịch Đức. Ừ, cô ta không thuộc biên chế trong tập đoàn Tịch Đức, tin tức duy nhất nhận được là cô ta là bạn tốt của Natalie Anne, con gái nuôi của công tước Westminster nước Anh. Như vậy, cô ta thực sự đồng tính luyến ái trên tinh thần sao? Ứng Tử Phong cười hỏi. À, làm sao có thể? Lôi Khánh cũng nở nụ cười, sau đó lại lắc đầu. Nhưng cũng rất khó nói, trước đây hoàn toàn không nghe nói gì về nữ nhân này. Là bạn tốt của con gái nuôi của công tước, rất có thể là dựa vào quan hệ dưới đũng quần để thượng vị. Như vậy nếu nói đến kế hoạch đầu tư thì một phần rất lớn đều phụ thuộc vào sự yêu ghét của cô ta, có thể căn bản không thèm dựa vào thực lực kinh tế. Tử Phong, tôi thấy biện pháp tốt nhất là cậu cưa cô ta đi. Nếu như cô ta xinh đẹp thì có thể suy nghĩ. Sau đó hai người cười phá lên. Cho dù đám người Ứng Tử Phong, Lôi Khánh có khinh thường hay khinh miệt thì Gia Minh cũng hoàn toàn không để ý. Về phần lúc trước nói chuyện về tập đoàn Tịch Đức, hắn cũng thực sự bị rung động bởi tin tức kia. Trao đổi với Kelly Dinim qua in chưa từng gián đoạn, hắn đương nhiên biết rằng Kelly chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tin tức về hắn, nhưng kỹ thuật công nghệ thông tin vượt xa vài thập niên, cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì trong vòng 2-3 năm vẫn không thể đuổi kịp được. Cũng vì vậy, lần này Kelly đến Trung Quốc lại đặc biệt chọn Giang Hải, thái độ cũng đáng để suy nghĩ. Có lẽ đám người Ứng Tử Phong xem nàng đến đây như một cơ hội đầu tư phát triển khó được, nhưng Gia Minh đương nhiên có thể hiểu, sở dĩ U Ám Thiên cầm phái nàng tới đây, mục đích cuối cùng vẫn là hứng thú về dị năng khác thường của Đông Phương Nhược. Nếu như người khác tới thì có lẽ còn có thể nói mục đích chủ yếu là Đông Phương Nhược, ngoài ra gia tộc Rothschild cũng nhìn trúng tiềm lực phát triển của Giang Hải, vì vậy mang đến một hạng mục đầu tư cho Giang Hải. Mà vốn dĩ với tính cách của Kelly, Gia Minh biết nàng tuyệt đối sẽ không có hứng thú với kế hoạch đầu tư phát triển của người bình thường, thậm chí cũng sẽ không thỏa hiệp gì cả, cho dù nhìn cũng không thèm nhìn. Cô gái này có thể điên cuồng, có thể tỉnh táo, có thể trơ mắt nhìn Natalie En chết đi, sau đó lại bằng lực lượng của một người đối mặt với sự ám sát điên cuồng, liên tục của Bùi La Gia, đồng thời còn giao thiệp với các tổ chức bóng tối, liên hiệp các lực lượng cùng chung một chiến tuyến chống Bùi La Gia lại với nhau. Cuối cùng, nàng giống như một cô bé cực kỳ bốc đồng, chỉ làm những việc mình thấy thú vị, sở dĩ nàng bỏ qua mục đích trực tiếp là núi Nga Mi để lựa chọn Giang Hải, rất có thể mục đích là vì hắn. Bất kể thế nào, Gia Minh không thuộc về tầng lớp thiên tài có đầu óc vô cùng linh hoạt, nếu như ở chiến trường, hắn hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm để bày mưu đặt kế trong phạm vi nhỏ một cách chắc chắn, nhưng cái nhìn về đại cục thì tuyệt đối không được xem như xuất sắc. Ban đầu có lẽ cũng vì khâm phục Kelly nên mới cố gắng tiếp cận nàng, muốn chuẩn bị cho mình một đường lui. Nhưng bị một cô gái thông minh tuyệt đỉnh như vậy ngày ngày nhớ đến cũng tuyệt đối là một chuyện khiến người ta đau đầu. Yên lặng ngồi bên chiếc bàn tròn nhắm hạt dưa, trong mắt người khác, hắn đã khôi phục bộ dạng đần độn, ít nói. Qua 5 giờ 40 phút, người đến chúc mừng vẫn lục tục tới. Đông Phương Nguyễn ngồi bên cạnh kể cho hai bác Diệp về chuyến đi nghỉ đông tại Hồng Kông, mọi người chuyện trò rất vui vẻ. Đông Phương Nguyễn luôn có thái độ trên cao nhìn xuống với bạn cùng lứa, nhưng đối với trưởng bối thì nàng vẫn luôn duy trì thái độ khiêm tốn, hữu lễ. Mọi người biết đó, bên đồng La Loan dân cư vừa đông đúc, địa hình lại phức tạp. Không thấy người đâu, bọn cháu rất sợ hãi, lúc ấy liền vội vã gọi điện cho cảnh sát và một số người quen, còn tưởng rằng đồng La Loan thật sự có Hồng Hưng xã, tưởng rằng đã bị bọn họ bắt cóc rồi. Lúc ấy cháu tổ chức bọn cho bọn họ đi, vì vậy lập tức khẩn trương gọi điện thoại trở lại, sau đó còn gọi cho một ông chủ rất có thế lực ở đó, chuẩn bị nhờ ông ta hỗ trợ. May mắn sau đêm đó hắn lại tự mình tìm trở về. Đêm hôm đó cháu sợ đến suốt đêm không ngủ được, ngày thứ hai hai mắt thâm quầng lại, phải đeo kính râm đi theo bọn họ đến núi Thái Bình xem Quát Quốc Mưu Sung. Liễu Ríu nói về chuyện đến Hồng Kông, Đồng Phương Nguyễn cũng lộ ra vẻ khá đáng yêu. Đoàn Tĩnh Nhàn cười nói, Tiểu Uyển thật là giỏi, có thể tổ chức cho nhiều người như vậy đi du lịch, đặc biệt là khi xảy ra chuyện lại vẫn bình tĩnh được như vậy. Linh Tĩnh nhà bác kém nhiều lắm, nói nó đi mua nước tương mà nó lại để quên luôn ở quầy bán quà vặt, sau đó lục tìm khắp nhà tìm nước tương mới mua. Không biết nếu đi du lịch mà có người bị thất lạc thì sẽ gấp gáp thế nào nữa. Đông Phương Uyển nói chuyện vui vẻ với Đoàn Tĩnh Nhàn. Linh Tĩnh và Sa Sa ở bên cạnh nói mấy chuyện tầm phào trong trường, đại khái là nữ sinh nào đó có bạn trai, chia tay gì đó, các nàng luôn thích nói những chuyện như vậy. Diệp Hàm trước giờ kiệm lời, ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện phiếm, sau đó nói vài câu về tình hình hoàng gia hiện giờ với Gia Minh. Dù sao ông ta cũng là họ hàng xa với hoàng gia, nhưng trong thời điểm mấu chốt thế này cũng không giúp được gì cả. Hôm qua kết thúc điều tra Hoàng Bỉnh Tường, sắp bị khởi tố, chuyện này ông ta không biết, lúc này nghe Gia Minh nói mới thở dài tiếc hận, nói, hắn luôn rất tốt với người trong nhà, lần gặp vào dịp Tết mấy năm trước, hắn nói mới nhận được một mảnh đất ở một khu sầm uất, hỏi bác có muốn hay không, có thể chuyển võ quán qua đó, nhưng bởi vì nơi đó cách bệnh viện bác gái làm quá xa nên bác từ chối. Con người hắn đúng là rất tốt. Gia Minh gật đầu, nói, dạ, đúng vậy. Trong mắt người khác, lúc này Gia Minh thể hiện ra tính cách ít nói và Diệp Hàm cũng ít nói như vậy, thực sự giống hai cha con. Người đến bữa tiệc đã đầy 8 phần đại sảnh, nhưng phần lớn mọi người đều có bằng hữu của mình, vì vậy một bàn 6 người đang ngồi này trong chốc lát cũng không có thêm ai đến ngồi vào. Nhã Hàm mỉm cười đi đến, sau khi chào hỏi hai bác Diệp Liên đến nhờ Linh Tĩnh giữ chỗ bên cạnh cho nàng, bắt chuyện với người nhà, kính rượu với trưởng bối xong chị sẽ lén đến bên này ăn uống, nếu mỗi bàn đều phải kính một ly rượu thì chắc chắn không thể chịu được. Linh Tĩnh, nhất định phải giữ chỗ cho chị đó. Lén lén nhìn Gia Minh bằng ánh mắt quyến rũ, nàng ương nhã bước đi đến mấy chỗ đông người trong yến hội. Xin lỗi, chỗ này đã có ai ngồi chưa? Tôi có thể ngồi đây không? Phương hướng hắn đi tới tình cờ lại đúng là ghế ngồi bên cạnh Linh Tĩnh. Linh Tĩnh còn chưa kịp trả lời thì Diệp Hàm đã cười đáp, ồ, chỗ đó có người ngồi rồi, mấy chỗ bên cạnh này vẫn còn trống. Ồ, cảm ơn. Kéo chiếc ghế trống bên cạnh ghế của Nhã Hàm ra, hắn mỉm cười nhìn xung quanh một vòng.

dường như là năm ngoái Viêm Hoàng Giác Tỉnh chiếm được một tin tức tình báo trọng yếu, phái người đến Âu Châu điều tra trong một thời gian dài, lại để lộ tin tức. Ta cũng không đoán ra thứ này mang lại lợi ích gì, nhưng mà có lẽ là hài cốt của một tiến hóa giả tự nhiên khi chết lưu lại, người cũng biết, nghiên cứu dị năng có bao nhiêu mê hoặc. Trong truyền thuyết có một câu chuyện về xá lợi tử của một tiến hóa giả tự nhiên sau khi chết lưu lại. Đối với chuyện này, tên đầu sỏ như Gia Minh đương nhiên biết rõ, lúc trước Đông Phương Nhược bởi vì tiếp xúc với mình khi có bệnh. Viêm Hoàng Giác Tỉnh cho rằng Giảng Tố Ngôn có thể là tiến hóa giả tự nhiên, cho nên thông qua Đông Phương Lộ tìm Gia Minh, tỏ thành ý cực lớn yêu cầu hỗ trợ. Rơi vào đường cùng, Gia Minh không thể làm gì khác hơn là bịa đặt ra các loại tin tức lăng nhăng, nào là hài cốt. Đồng thời hàm hàm hồ hồ đuổi Viêm Hoàng Giác Tỉnh sang Châu. Trước kia khi Gia Minh còn chưa trọng sinh, Không Kiến Chi Trần đích thật là đã từng xuất hiện ở Châu Âu, chẳng qua là vài chục năm sau đó mới có thể khai quật. Lần này bởi những chỉ dẫn lung tung của Gia Minh, một đại bang dị năng ở Âu Châu không ngừng đào móc khảo chứng. Những ngọn núi cổ xưa, tòa thành, mộ địa trong vòng một năm đã bị lật tung không biết bao nhiêu. Việc này Gia Minh cũng có chú ý, vốn cho là không có thành quả. Bây giờ nghe Thiên Vũ Chính Tắc nói, mới biết được U Ám Thiên Cầm với sự hiểu biết về Châu Âu, đúng là đã tìm được bảo bối. Cụ thể là tìm được vật gì ta không biết, nhưng mà chúng ta có lý do tin tưởng, mấy thứ này có thể có liên quan tới hấp huyết quỷ trong truyền thuyết của Châu Âu, sợ rằng bọn họ có thể thành công cải tạo một nhóm người có được dị năng. Cải tạo người, tiến hóa giả. Từ khi biết tới dị năng giả cho tới nay, việc nghiên cứu tìm hiểu không hề dừng lại. Những năm gần đây tuy rằng các tổ chức đã chế ước lẫn nhau, đình chỉ công việc nghiên cứu, sinh thể thí nghiệm, nhưng mà ở bên trong, đương nhiên là không một ai buông bỏ. Mà trong vài chục năm gần đây, có một số sản phẩm xuất hiện. Đông Phương Nhược, Chư Thần Vô Niệm thậm chí Kelly Di Niêm đều là thành quả của những thí nghiệm này. Nhưng mà, hầu như các kết quả nghiên cứu đã chứng minh, những người này sở dĩ có thể sử dụng dị năng, chỉ là bởi vì bản thân bọn họ có một loại thể chất dị năng nào đó, đồng thời việc cải tạo này cực kỳ bất ổn định, có thể khiến cho tinh thần người cải tạo tan vỡ bất cứ lúc nào. Thí dụ như Đông Phương Nhược tinh thần hỗn loạn, Chư Thần Vô Niệm bởi vì có chút nguyên nhân mà trở nên điên cuồng, không quan tâm sinh tử. Về phần Kelly Di Niêm thì là nàng hơi ổn định nhưng mà chắc là do dị năng mà nàng trở nên đồng tính luyến ái. Trước đây do đã trải qua nhiều lần sinh tử, hắn không cảm thấy dị năng giả có gì kỳ quái, nhưng những năm gần đây khi đã thích cuộc sống bình thường, những người bên cạnh hắn cũng là bách tính tóc húi cua bình thường, mới thấy dị năng có gì đó không hiện thực. Gia Minh không khỏi lắc đầu, có liên quan tới hấp huyết quỷ. Đây là cái dị năng gì, cắn cổ người ta có thể khiến cho nữ nhân đạt tới cao trào ư, không phải. Thiên Vũ Chính Tắc đẩy cửa phòng vệ sinh phía trước ra, thanh âm từ trong ống nghe điện thoại của Gia Minh nhàn nhạt truyền ra, là bất tử. Ách! Gia Minh sững sờ một chút, sau đó bật cười, nói kỹ xem ba tên gia hỏa kia là người như thế nào. Đoán chừng là trong phòng thí nghiệm của U Ám Thiên Cầm phát sinh hỗn loạn, có 7 người trốn ra ngoài, nữ hoàng bên kia cũng không dám giấu giếm, cố ý tiết lộ tin tức, có người nói trong số người này có một người cực kỳ mạnh mẽ. Tại sao bọn họ chạy tới Giang Hải thì ta chưa biết được, nhưng mà, hiển nhiên là vận khí của ta tương đối tốt, gặp được bọn họ. Dường như có hứng thú với những tồn tại khác thường, có lẽ là do bị người ta nghiên cứu, cho nên cũng muốn nghiên cứu người khác. Hóa ra là như vậy. Sau đó, nguyên nhân mà Kelly Di Niêm đến Giang Hải đã rõ, thứ nhất là để gặp Đông Phương Nhược, thứ hai là muốn bắt đám người bị cải tạo này trở về, về phần mục đích của Thiên Vũ Chính Tắc thì hơi ích kỷ một chút. Một gã mập mạp từ trong phòng vệ sinh xuất hiện, Gia Minh thì đẩy cửa vào. Ánh sáng chiếu rọi, trước bồn rửa tay thủy tinh không nhiễm một hạt bụi, trong góc còn có một cái bình cắm một bông hoa, mùi nước hoa tràn ngập. Khách sạn 4 sao, về WC đương nhiên được bài trí tương đối đẹp, khách sạn lớn như vậy, mỗi một tầng không chỉ có một cái toilet, cái ngăn số 7 trước mặt này tương đối yên lặng. Thiên Vũ Chính Tắc hiển nhiên là đã đi vào một gian nhỏ, thanh âm cùng tiền cười truyền ra, thế nào? Ngay cả bất tử giả mà cũng không cảm thấy hứng thú sao? Thoáng cảm giác một chút, thấy trong toàn bộ toilet lúc này chỉ có 2 người bọn họ, cũng không cần thiết dùng điện thoại nói chuyện với nhau, Gia Minh lạnh nhạt nói, trên thế giới không có dị năng nào vô địch, nó không lợi hại, mà chỉ là do mình không hiểu hết về nó mà thôi. Nghe giống như là điều trong sách giáo khoa dạy sát thủ của Bùi La Gia vậy. Phải thì làm sao? À, lúc này thanh âm mở cửa từ bên ngoài vang lên, thân ảnh Ứng Tử Phong đi đến. Thiên Vũ Chính Tắc chỉ cười, không thèm nhắc lại. Lại nói tiếp, nội dung trong sách giáo khoa sát thủ của Bùi La Gia có nhắc tới, không vì dị năng cường đại mà sát thủ trở nên mạnh mẽ, con người cường đại là sử dụng thực lực của bản thân như thế nào. Lấy Gia Minh làm ví dụ, khi gặp Nguyên Lại Triêu Sang, thì lực lượng của hắn sẽ tăng gấp bội. Đối với người bình thường, thì dị năng của hắn vô cùng bình thường, đối với mọi chuyện hắn đều cảm thấy không khó giải quyết. Đương nhiên, nếu như đạt tới sự cường đại giống như tiến hóa giả trong truyền thuyết, thì chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng sẽ mang tới lực lượng áp đảo, cho dù bị súng máy chính diện bắn phá, cũng không thể chết được, bởi vậy mới nói, mọi thứ chỉ là tương đối. Đi tới trước bồn rửa tay,

chúng ta cần một chút tư liệu. Ngươi xem, não bộ của tên cao to đã bị đình chỉ, chúng ta quyết định đem cơ hội bán đứng đồng bọn nhường cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Chắc là chuyện bị cắt thịt làm thí nghiệm đã lưu lại một bóng ma cực lớn trong lòng người này, tên cao gầy trả lời tương đối thẳng thắn, hắn. Hắn gọi là Bá Tước. Bá Tước. Nhà của ta trước đây có nuôi một con chó Nhật cũng gọi là Bá Tước. Thiên Vũ chính tắc nói. Chúng ta không biết lai lịch của hắn, có một ngày đột nhiên xuất hiện phòng thí nghiệm, dẫn chúng ta đi ra ngoài, sau đó mang chúng ta tới đây. Những người khác đâu? Hiện tại ở đâu? Không. Không biết, chúng ta cãi nhau, rời đi. Bá Tước hắn từ khi tới đây, rồi rời đi. Chúng ta không biết hắn ở đâu. Cột sống gãy đã mang lại sự thống khổ cực lớn cho tên cao gầy này, cơ thể hắn co rút, nước miếng trong miệng cứ tràn ra, run rẩy nói. Gia Minh nhíu nhíu mày, vậy Bá Tước hình dạng thế nào? Chúng ta không biết. Hắn mang theo mặt nạ, mặc áo choàng màu đen. Tên cao gầy kịch liệt thở hổn hển, chúng ta chỉ biết là hắn rất lùn. Bỗng dưng, một mảnh băng nhỏ trong tay Gia Minh tan thành bột phấn, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Người lùn. Người lùn. Khi cái từ này hiện lên trong lòng, Gia Minh đứng lên, trên mặt tươi cười, dưới cái nhìn của Thiên Vũ chính tắc, bầu không khí trở nên có chút quái dị. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ thoáng qua một chốc, bỗng nhiên tiêu tán. Gia Minh đem tất cả tâm tình che giấu dưới đáy lòng. Trước khi hắn chuyển kiếp vài chục năm, ký ức từ năm 10 tuổi trở về trước bị người ta xóa đi, từ đó về sau trở thành sát thủ, vẫn chiến đấu, gặp gỡ rất nhiều người cổ quái kỳ lạ, các loại dị năng giả, thiên tài, biến thái, thậm chí là có cả loại quái vật sau khi thí nghiệm sản sinh ra. Nhưng tập mãi cũng thành thói quen, mà chỉ cần thành thói quen thì cũng hiểu, thiên phú của mình có chút khác với người thường, xét đến cùng vẫn chỉ là con người mà thôi. Nhưng mà, dưới một số tình huống, những người siêu việt này, những người mà hắn không hiểu, khó có thể chiến thắng, khoảng chừng có 4 người. Trước khi Hỏa Phượng Hoàng đã cho hắn cơ hội trọng sinh, sau khi dị năng thức tỉnh, hắn đã quen biết Nguyên Lại Triêu Sang. Ở trong thế giới trước kia, lần đầu tiên hắn gặp gỡ một người lùn siêu cường dị năng cũng là chục năm trước rồi. Nguyên nhân đánh nhau nói ra cũng có chút kỳ lạ cổ quái. Nhưng mà nghe Nguyên Lại Triêu Sang nói, cái tên Chu Nho này là một người được phòng thí nghiệm của U Ám Thiên Cầm sáng tạo ra. Thế nhưng kiếp này, do hắn tung tin, mới khiến cho U Ám Thiên Cầm sáng tạo ra được thứ gì đó lợi hại, quỹ tích của hai thế giới này bất đồng, chuyện này nên tính thế nào đây, còn nữa, tại sao hắn muốn tới Giang Hải? Những câu hỏi này cứ xoay đi xoay lại trong đầu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ trên thế giới này, người lùn lợi hại chắc cũng không chỉ có một người, lùi một bước, có khi lại là việc hay. Từ trên thi thể cậy một mảng huyết băng bỏ vào miệng, cảm giác đau đớn và thanh tỉnh đồng thời xuất hiện, vung tay lên, hắn đem tiểu thái đao ném trở lại, sau đó tháo bao tay xuống. Chuyện còn lại ta không quan tâm, ngươi chậm rãi hỏi, ở trong VWC lâu như vậy, phỏng chừng các nàng sẽ tới tìm ta. Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Tiếp nhận lại thanh đao, Thiên Vũ chính tắc gật đầu. Đương nhiên, thẩm vấn như vậy không có nghĩa là đã xong. Có rất nhiều chi tiết cần phải hiểu rõ, sau này còn phải hỏi chuyện cả đại hán tóc bù xù nữa. Nghĩ đến lúc đem hai người này giết chết, Thiên Vũ chính tắc nhất định sẽ thông báo cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh tới tiếp thu một bộ phận thi thể, dù sao đây cũng là Trung Quốc, loại chuyện như vậy, vẫn phải báo cáo cho chính phủ biết một chút. Chỉ là hắn tóm được ba người này trước, đương nhiên phải cắt một bộ phận thi thể dị năng giả này đem về nghiên cứu. Đám người Thái Lan này, ngươi nghĩ có đáng chết không? Mắt thấy Gia Minh ly khai, Thiên Vũ chính tắc hỏi một câu. Kỳ thực đây cũng chỉ là một câu hỏi mang tính tôn trọng. Gia Minh phất tay một thang, chuyện đó đâu có liên quan gì tới ta. Đây chỉ là chuyện tranh cãi giữa người Nhật Bản và người Thái Lan, ta chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, đừng hỏi ta vấn đề bạo lực như vậy có được hay không. Hắn vừa mới dùng thủ đoạn bạo lực giết chết hai người, khiến cho mục đích của bọn họ không thực hiện được, bây giờ lại nói câu này, rõ ràng là châm chọc mà. Thiên Vũ chính tắc cười cười, vậy thì để cho bọn họ sống một thời gian, thành thực mà nói ta muốn dùng chuyện này đạp rụng Hy Lý Vượng, nhưng mà ở trên lôi đài không dùng dị năng ta đánh không lại hắn, được rồi. Còn cái tên ở trong góc phòng này, tuy rằng ngươi đánh hắn ngất xỉu, nhưng mà nghe cách nói của ngươi, thì hình như hai người cũng không hòa hợp cho lắm. Nếu như ta là ngươi, thì thừa dịp ngoài ý muốn này giết hắn đi. Con của Ứng Hải Sinh, giết hắn, ta sợ ngươi không rời khỏi Trung Quốc được. Gia Minh nhìn nam nhân đang ngất xỉu, nhíu nhíu mày, nói, đến lúc đó cuộc sống bây giờ của ta cũng xong. Mở cửa đi ra ngoài, chỉ nghe thấy Thiên Vũ chính tắc ở phía sau huyết gió. Đem biển hiệu sửa chữa cất đi, hắn cảm thấy đầu lại hơi đau, hiển nhiên. Thiên Vũ chính tắc lại bắt đầu sử dụng dị năng. Đi thẳng ra ngoài,